Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155 ngủ qua ngươi còn đáng giá. Người áo đen trên mặt cốt nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Thực mau liền khôi phục nguyên trạng, hắn ở quanh thân ngưng tụ một cái chán, màu đen sương mù đem hắn bao phủ ở bên trong, nhược thủy tuy có thể đánh tan một ít. Nhưng là kia nồng đậm trình độ không đến mức lập tức liền chúng nó toàn bộ đánh tan. Tiểu nha đầu, xem ở ngươi thân phận đặc biệt phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất lập tức từ nơi này đi ra ngoài. Đệ nhị, ta đem ngươi từ nơi này ném văng ra, người áo đen không ngừng phóng xuất ra ma khí bổ sung cái chán. Cả khuôn mặt che giấu ở trong xương đen, có chút không chân thật, thân phận đặc biệt, ta cái gì thân phận. Thiên Lan trọng điểm không ở mặt sau, nàng càng muốn biết bọn họ những người này trong miệng đại vận người rốt cuộc là muốn cái gì người. Chẳng lẽ thật sự muốn nàng tới cứu vớt thế giới? Dựa theo giả thiết, loại này khả năng tính lớn nhất, chính là nàng thật sự không vui cứu vớt thế giới. Nên ngươi biết đến thời điểm ngươi sẽ tự biết, như thế ngươi là lựa chọn đệ nhị loại, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Lo chính mình hạ kết luận. Màu đen sương mù đột ngột hướng tới nàng phương hướng thổi quét mà đến. Choáng váng cảm tràn ngập đầu, nàng chỉ tới kịp nhìn đến chợt biến mất trận pháp cùng Đế Lâm Nguyên không màng lê hoa ngăn trở bay. Phút lại đây thân hình, thì a, nàng đều còn chưa nói lời nói. Như vậy độc tài thật sự hảo sao? Trong đầu cuối cùng một tia ý niệm hiện lên, hắc ám nháy mắt bao phủ nàng. Toàn bộ đầm lầy trung hòa cùng vũ cùng tồn tại, trường hợp này dữ dội đồ sộ, người áo đen chớp hạ mắt, một phép thót, gặp, cái kia phương hướng hình như là linh thú điện, tính, dù sao đã chết cũng chỉ có thể trách nàng mệnh không tốt. Khặc khặc, sinh thời còn có thể nhìn đến hoàng quyết tiền định người. Đảo cũng coi như là đáng giá, ai ra, này nha đầu thúi lưu lại nhiều như vậy tai họa. Vẫn là đi về trước ngủ một giấc hảo, người áo đen lầm bầm lầu bầu biến mất ở không trung. Nơi nào còn có vừa rồi kia phó đằng đằng sát khí. Âm ngoan bộ dáng, Thiên Lan cảm giác trên người có trầm trọng áp lực, ép tới nàng thở dốc đều có chút khó khăn. Giật giật cánh tay thượng truyền đến từng trận ma ý, hoàn toàn nâng không đứng dậy, có chút trầm trọng mí mắt thử động vài cái. Thật vất vả mới thích ứng xuống dưới, vừa mở mắt liền nhìn đến ghé vào chính mình trên người Đế Lâm Nguyên. Như cụ hắn trên người Lê Hoa, không sai, bọn họ hiện tại này đây trọng điệp phương thức đè nặng. Mà đáng xấu hổ chính là Thiên Lan ở nhất phía dưới. Ni ma như vậy hai cái đại nam nhân, kia trọng lượng đương nhiên là không cần phải nói. Duỗi tay vỗ vỗ Lê Hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đại thấy rõ chính mình tình cảnh, cọ một chút nhảy dựng lên, đầy mặt kinh hoàng, hắn thế nhưng đè ép ra, chết chắc rồi, ta dựa, ngươi nhưng thật ra đem hắn lộng khai a. Thiên Lan thấy Lê Hoa cho tàn chi sắc đứng ở nơi xa. Liền nhịn không được một trận run rẩy, nhìn không tới nàng lớn như vậy cái cô nương bị đè nặng sao. Lê Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh đem Đế Lâm Nguyên từ Thiên Lan trên người lộng đi xuống. Đáy lòng cũng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, ra thế nhưng ngất đi rồi. Thật sự là hảo, Thiên Lan hoãn trong chốc lát mới từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhưng ngồi xuống lên liền trợn tròn mắt, này ni ma là cái gì địa phương quỷ quái. Bọn họ lúc này vị trí địa phương là một chỗ nham thạch vây quanh hạp nói chung. Hai đầu có đường, đỉnh đầu có ánh sáng, ám màu vàng nham thạch kỳ lạ sinh trường, trên mặt đất tất cả đều là đá vụn, Thiên Lan vuốt bị đá vụn cách đến hoàng eo, mẹ nó, đây là đem bọn họ ném chỗ nào rồi, hắn không có việc gì đi, Thiên Lan quét mắt bị Lê Hoa đỡ đến Lâm Nguyên, này nam nhân như thế nào càng ngày càng mảnh mai, Thiên Lan tiểu thư, ngài vẫn là chính mình tới xem đi. Lê Hoa sắc mặt trần trờ, chỉ dám lấy dư quang xem Thiên Lan. Thiên Lan nghi hoặc nhìn hắn một cái, một hồi lâu mới đỡ nham thạch đứng lên, đi đến Đế Lâm Nguyên bên người. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, cũng không có gì đại sự a. À. tạc liền hôn mê đâu. Nhà các ngươi ra thường xuyên như vậy. Thiên Lan trần chờ hạ, vẫn là mở miệng hỏi Lê Hoa. Ra thân thể không tốt, tiêu hao quá mức linh lực liền sẽ như vậy, càng quan trọng là sẽ phát bệnh. Cũng may phía trước Thiên Lan tiểu thư cấp giao y đan dược. Lúc này mới tránh cho ra phát bệnh. Đương nhiên những lời này Lê Hoa là không dám nói ra. Chẳng lẽ thực lực cường đại người sau lưng đều có một đoạn chua xót xử. Thiên Lan lắc lắc đầu, duỗi tay vỗ đế Lâm Nguyên khuôn mặt, tái nhợt khuôn mặt thượng lập tức đã bị nàng đánh ra đỏ ửng. Xem đến Lê Hoa một trận hãi hùng khiếp phía, này và mặt sự, Thiên Lan tiểu thư tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Nha, tỉnh thấy đế Lâm Nguyên có ý thức, nàng lúc này mới dừng tay. Nương tử, đế Lâm Nguyên cau mày nhìn về phía Thiên Lan, hắn như thế nào cảm thấy gương mặt đau quá đâu. Mắt Lam Trung hiện lên nghi hoặc chi sắc, rút ra một bàn tay vuốt chính mình khuôn mặt, tức khắc một trận hút không khí. Nương tử, ta mặt làm sao vậy? Vừa rồi rơi xuống đất thời điểm không cẩn thận đụng phải, Thiên Lan mặt không đổi sắc trả lời. Lê Hoa đầy đầu hắc tuyến, buông xuống đầu, làm ra ta cái gì cũng không biết tư thái. Dạ a, ngài một đời anh danh muốn thua tại Thiên Lan tiểu thư trong tay lạc. Phải không? Đế Lâm Nguyên như suy tư gì nhìn Thiên Lan, nhưng người sau một bộ bằng phẳng bộ dáng, hắn chỉ có thể là bán tín bán nghi thu hồi tầm mắt. Rơi xuống đất thời điểm đụng tới cũng không đến mức đau đến như vậy cân xứng đi. Ân, ta cần thiết lừa ngươi sao? Đúng rồi, nơi này là cái gì địa phương? Vừa rồi kia nam nhân cũng dám mê đi ta, đem ta ném ra. Quả thực là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đừng làm cho lão nương ở nhìn thấy hắn, Thiên Lan nghiêng đầu theo tiếng. Thực tự nhiên rời đi đề tài. Đế Lâm Nguyên vuốt gương mặt, thực không đồng tình tâm bát nước lạnh. Ở nhìn thấy hắn nương tử cũng không phải đối thủ của hắn, người bên kia. Thiên Lan trừng mắt, Đế Lâm Nguyên lập tức vỡ ra một cái cười. Đương nhiên là nương tử bên này. Chờ ở nhìn thấy hắn, vi phu giúp ngươi tấu hắn, ngươi không thêm phiền toái liền không tồi. Thiên Lan lạnh căm căm tầm mắt dừng ở đế Lâm Nguyên. Trên người, đế Lâm Nguyên cảm giác chính mình gặp tới rồi thật sâu khinh thường hắn nếu không phải phía trước. Siêu hạn chế sử dụng không gian chi lực, sẽ rơi vào kết cục này sao? Này đầu sỏ tai họa vẫn là nàng đâu. Đương nhiên đế Lâm Nguyên cũng chỉ dám ở đáy lòng ngẫm lại. Nói ra, nữ nhân này không chừng đến nhảy rất cao, hắn nhưng không nghĩ thật vất vả ở nàng đáy lòng chiếm cứ một vị trí. Liền như vậy không có, còn có thể đi thôi. Thiên Lan đánh giá bốn phía một phen, đều là thổ hoàng sắc nham thạch, đế Lâm Nguyên cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, đáy lòng nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Tưởng hắn đường đường đế Lâm Nguyên thế nhưng lưu lạc đến như thế nông nỗi. Nếu như bị bên kia người đã biết còn không được cười đến rụng răng. Đi đường không thành vấn đề. Bất quá, đế Lâm Nguyên hướng Thiên Lan trên người một dựa. Dáng vẻ lưu manh tiến đến Thiên Lan bên tai. Thổi cả giận, kế tiếp liền làm phiền nương tử bảo hộ. Yên tâm vi phu rất có tiền, Thiên Lan vốn muốn là đẩy ra đế Lâm Nguyên. Nhưng tưởng tượng đến hắn hiện tại là bệnh nhân, vươn tay lại thu trở về. Đế công tử thiếu ta nhưng có đến tính ân, nhiều tính điểm, không đủ vi phu hảo lấy thân gán nợ, ngủ qua. Ngươi còn đáng giá, Thiên Lan nghiêng đầu, khóe mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, nói ra nói trực tiếp làm hai cái đại nam nhân cứng đờ tại chỗ. Lê Hoa hận không thể đào cái hầm ngầm biến mất ở đế Lâm Nguyên trước mặt. Đáy lòng sớm đã rơi lệ đầy mặt, Thiên Lan tiểu thư nha, biết ngài không câu nệ tiểu tiết. Chính là làm trò người ngoài mặt, ngài liền không thể rụt rè một chút sao? Rụt rè à, đế Lâm Nguyên tươi cười dừng hình ảnh ở khóe miệng, cả người đều không tốt, hắn cảm giác được Thiên Lan trong giọng nói nồng đậm ghét bỏ chi ý. Đều nói cô nương ra mất trinh tiết không đáng giá tiền. Chẳng lẽ nam tử mất trinh tiết cũng không đáng giá tiền? Hảo sau một lúc lâu, đế Lâm Nguyên mới kéo kéo cứng đờ khóe miệng. Nếu nương tử đều thừa nhận ngủ qua, kia nương tử cần phải phụ trách, không thể làm không phụ trách nữ nhân, lê hoa dưới chân không xong. Lảo đảo vài cái, này vẫn là hắn nhận thức cái kia ra sao? Tuy rằng trước kia ra ác liệt điểm, chán ghét điểm, hỉ nộ vô thường điểm, nhưng là không có như vậy không biết xấu hổ vô sỉ chơi lưu manh cho không quá a. Ra, ngài giá trị con người a. Thiên Lan đồng dạng lôi kéo khóe miệng, cười đến có lệ, đáng khinh, hảo a, đế công tử chuẩn bị tốt 10 dặm của hồi môn, chờ bổn cô nương tới đón cưới ngươi, thành giao. Lần này đến phiên Thiên Lan run rẩy, nàng lời này phóng tới bất luận cái gì một cái có thân phận nam nhân trên người kia đều là tuyệt. Đối vũ nhục, càng không cần phải nói là đế Lâm Nguyên cái này hỉ nộ vô thường. Thân phận không biết có bao nhiêu tôn quý nhân thân thượng. Nàng đều đã làm tốt đế Lâm Nguyên nháy mắt biến sắc mặt chuẩn bị. Như thế nào không ấn kịch bản đi a? Lê Hoa yên lặng theo ở phía sau. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chủ tử đối thoại quá cao lớn thượng. Hắn vẫn là không cần nghe. Tiếp thu đến Thiên Lan quỷ dị tầm mắt. Đế Lâm Nguyên cười đến đắc ý phi phàm. Trên mặt biểu tình thấy thế nào như thế nào tiện tiện đát. Nương tử, có phải hay không lại cảm thấy vi phu soái? Thiên Lan ấn đường nhảy dựng, trong mắt ấn đế Lâm Nguyên lúc này bộ dáng, một khuôn mặt sưng đến cùng đánh bột mì giống nhau, nơi nào có thể cùng soái khí dính lên biên. Cố nén cười, Thiên Lan làm bộ làm tịch gật đầu. Soái, soái đến ta đều ăn không ngon, đế Lâm Nguyên tổng cảm thấy Thiên Lan kia lời nói không thích hợp. Nhưng xem trên mặt nàng biểu tình giống như nói chính là thật sự. Lại nói hắn vốn dĩ liền lớn lên soái, đây là không thể nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi tới, một mặt gương đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Kính mặt ánh một cái sưng một khuôn mặt nam nhân. Chợt vừa thấy còn có vài phần dọa người. Hắn ngơ ngác chỉ vào gương. Đây là ai? Vũ trụ vô địch soái đế công tử a? Thế nào có phải hay không rất tuấn tú? Thiên Lan vui sướng khi người gặp họa híp con ngươi, trên mặt ý cười không giống ngày thường giả vờ, đó là phát ra từ nội tâm ý cười, có thể bác nương tử cười. Đáng giá, đế Lâm Nguyên đem gương đẩy ra, duỗi tay ở Thiên Lan đỉnh đầu chà đạp một phen, nói chuyện ngữ khí ôn nhu đến dường như có thể chết chìm người. Thiên Lan bĩu môi, đem gương thu lên, đế công tử, ngươi nói ta thích ngươi thời điểm. Ngươi liều mạng lăn lộn, ta không thích ngươi thời điểm, ngươi vẫn là liều mạng lăn lộn, ngươi có phải hay không có chịu ngược khuynh hướng. Nghe vậy, đế Lâm Nguyên sắc mặt một chút trầm đi xuống. Hắn nghiêm túc nhìn Thiên Lan, đôi tay nắm nàng hai vai, mân khẩn cánh môi, liền ở Thiên Lan cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm. Thanh thiển thanh âm lại từ đối diện truyền tới, ấn thiên dám cùng ta mà nói rất quan trọng. Ở không xác định ta đối với ngươi cảm tình phía trước. Ta tự nhiên là đem ấn thiên giám đặt ở đệ nhất vị. Chính là ở xác định đối với ngươi cảm tình sau. Ngươi mới là quan trọng nhất. Thiên Lan hít sâu một hơi. Bài trừ một mặt cười. Chúng ta chi gian xem như huề nhau. Các không thiếu nợ nhau. Đế Lâm Nguyên thần sắc tối sầm lại. Nàng quả nhiên vẫn là không tha thứ hắn. Hết chương.